Phụ nữ vạn người mê. Chương 4, phụ nữ vạn người mê. Gocchuyenaudio.com. Muốn trở thành phụ nữ vạn người mê, hãy nhớ một điều, không bao giờ hỏi người thứ ba rằng, tại sao cô yêu anh ấy? Hai người quen nhau từ bao giờ? Tại sao cô muốn cướp anh ấy ở tay tôi? Thay vì hỏi những câu thừa thãi đó, phụ nữ nên nhớ, một câu nói có thể làm giảm giá trị và khí chất của bạn, nhưng lời nói cũng như một loại vũ khí, nếu biết sử dụng sẽ có lực sát thương rất lớn. Ví dụ như, sai lầm lớn nhất của cô là đến sau tôi. Hai người quen nhau bao lâu không quan trọng là cô chỉ có thể xuất hiện ở nơi tôi không đến. Tôi cho cô đấy, cô lấy được không? Phụ nữ đừng bao giờ hỏi đàn ông rằng, anh yêu cô ấy không? Thời gian qua anh có yêu em không? Anh có thể ở lại được không? Sự tôn nghiêm của phụ nữ có thể không cần lúc còn yêu, nhưng nhất định phải giữ lại ở phút chia tay. Đừng hỏi những câu thừa và cũng đừng hỏi bừa. Nếu muốn nói, hãy nói đơn giản, đừng nói dài dòng. Giây phút người đàn ông ấy chán bạn, cho dù bạn có nói nhường nào, nhiều ra sao cũng là vô nghĩa. Đừng hỏi, hãy nói. Anh sẽ nhận ra bước sai một bước chính là sai một đời. Thanh xuân tôi tiếc công sức xây lâu đài cát. Đời này không mong gặp lại. Đừng hối tiếc khi tan vỡ một cuộc tình, hãy để đối phương tiếc nuối vì đã đánh mất bạn. Đừng buồn vì một người bước ra khỏi cuộc đời bạn. Đời người có duyên phận, cạn duyên thì ly biệt. Đó là quy luật không thể thay đổi. Trả hết nợ thì rời xa, cưỡng cầu người đàn ông là điều bi ai vô cùng. Khách chương.